Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 2, con tim tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Thiên Hà trong giờ nghỉ trưa Mộng Nguyên, mình vừa mới thấy một chuyện rất. Dương là người bạn thân duy nhất của Mộng Nguyên, còn cô đồng nghiệp cá tính nhất của Mộng Nguyên. Từ nói, sao mà gấp vậy? Mộng Nguyên đi đến trước cửa văn phòng IT nói với cô. Dương liền kéo cô đến hành lang công ty, còn không gấp, người mà cậu yêu thầm rất năm sắp kết hôn rồi. Cô đưa hình cưới của Thiên Vĩ và người con gái khác cho Mộng Nguyên xem. Mộng Nguyên nhận lấy điện thoại thoại từ Dương, cô nhìn bức ảnh mà tim cô đau nhói. Mắt luôn nhìn chăm chăm vào người con gái đứng cạnh Thiên Vĩ. Là cô ấy Vân Anh, người con gái đanh đá, hung dữ năm đó. Lúc bé vì cô quá hiền lành nên khi đi học cô thường bị một cô bé đanh đá ức hiếp, cười nhạo. Chuyện tin hay, cô bé đó không ai khác chính là người trong bức ảnh Vân Anh. Mộng Nguyên, tiếng gọi của Dương làm cô hoàn hồn. Ừ, mình biết rồi. Cô thất vọng trả lời. Trước giờ cô vẫn luôn ao ước cùng Thiên Vĩ sánh bước bên nhau, cùng chung mái nhà, nhưng bây giờ thì... Tuy cô không nói gì nhưng Dương hiểu cô đang rất đau lòng. Mình yêu thầm anh ấy thôi, anh ấy không yêu mình. Nhưng nếu anh ấy kết hôn thì chúc phúc cho anh ấy vậy. Cô nở nụ cười tươi nhìn Dương nói. Cô tuy ngoài miệng nói vậy nhưng rất quan tâm chuyện này. Thôi mình đi ăn chưa thôi, đi nào cô gái yêu dấu. Dương muốn an ủi cô, nhưng mà cô ấy không làm sao để an ủi, nên kiếm chuyện khác làm cho cô không phải nghĩ đến nữa. Ừ, đi thôi, Mộng Nguyên trả lời, thành phố Hà Giang lớn thế này lẽ nào mình không tìm được người yêu sao, cậu yên tâm đi mình không sao đâu. Cô nhìn cô gái đang ăn trước mặt nói, Dương ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi cười. Đúng vậy cô gái của tôi ơi, cậu ăn tiếp đi mình đi vệ sinh đã. Cô mỉm cười nói với Dương, ừ, đi, mình ăn sắp, xong rồi, từ trong nhà vệ sinh đi ra cô đụng phải người nào đó, cô vội vàng. Xin lỗi, mà cũng không nhìn rõ gương mặt người đó. Bởi vì người này cao hơn cô, mặc bộ đồ vest rất sang trọng, làm cô sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn, mà lặng lẽ chuồn đi. Cách chương.